Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 70, C70, nếu như tôi mời tới rồi thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tiếng cười man dại của bố mình, Hoàng Đào cảm thấy từng tế bào trong cơ thể hưng phấn của mình nhảy lên vì sung sướng. Bố, rốt cục thì bố định làm như thế nào? Làm thế nào? Hoàng Quốc Thăng cười dữ tợn. Nhớ kỹ, không phải Ngô Quang Vinh đánh các con, mà là Lâm Phàm đánh các con. Cái gì? Hai người Hoàng Đào sững sờ một cái, sau đó phản ứng ngay lập tức. Bố, bố là muốn cậu con ra mặt sao? Cậu của Hoàng Đào là đội trưởng đội cảnh sát Giang Thành. Mà nếu Lâm Phàm đánh Hoàng Đào, vậy thì cậu của anh A có thể ra mặt và bắt Lâm Phàm đến đồn cảnh sát. Không sai. Trong mắt Hoàng Quốc Thăng hiện lên ác ý rõ rệt. Chỉ cần hắn bị cậu con bắt lại, vậy thì bức cung ra phương thuốc, đoạt lấy trang phục đế vương, thậm chí cuối cùng khiến hắn chết trong đó. Uỳnh, những lời này vừa nói ra, Hoàng Đào và Từ Diễm Hồng đều vui sướng ngây ngất. Ha ha ha, hay, bố, bố mau gọi điện cho cậu con đi. Dế tê chết tên khốn kiếp đó, nhất định phải bắt hắn chết. Nhà họ Hoàng chúng ta phát tài rồi, tên đó chết chắc rồi. Ha ha, trong chớp mắt, ba người nhà họ Hoàng cười một cách vừa hưng phấn vừa độc ác. Tập đoàn Bạch Thị, khi Bạch Y và Lâm Phàm lái xe đạp điện đến dưới tòa nhà của tập đoàn thì cũng đã khoảng 10 giờ. Ông Dương không đi cùng họ mà quay lại tập hợp đội ngũ thiết kế của mình. Hả, chỉ là vừa bước vào cửa lớn của tập đoàn, đôi lông mày xinh đẹp của Bạch Y bất giác cau lại. Bởi vì cô phát hiện tập đoàn vắng tanh, đặc biệt là bầu không khí, dường như có chút ảm đạm. Xảy ra chuyện gì thế? Bạch Y lập tức dẫn Lâm Phàm vào thang máy, đi lên tầng cao nhất của tập đoàn. Và ngay khi họ bước ra khỏi thang máy, cô thư ký vội vàng chạy tới đón. Bạch Tổng, cô cuối cùng cũng đến rồi. Các vị lãnh đạo cấp cao bộ phận trang phục của tập đoàn đang họp. Hình như xảy ra cãi nhau rồi. Cái gì? Bạch Y liền thay đổi sắc mặt. Bộ phận trang phục trước đây do cô phụ trách, nếu ngày đầu tiên cô được thăng chức giám đốc, nội bộ bộ phận trang phục lại xảy ra mâu thuẫn, chắc chắn sẽ vô cùng tồi tệ. Lúc này, Bạch Y dẫn Lâm Phàm đi nhanh về phía phòng họp. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng cãi vã gay gắt từ bên trong. Hừ, đúng là một giám đốc nhảm nhí. Cô ta phủi đít thăng chức rồi. Đám lộn xộn của bộ phận trang phục thì vứt lại cho chúng ta. Đúng vậy, còn có người chồng vô dụng của cô ta nữa, lại trở thành trưởng cố vấn kỹ thuật nhảm nhí. Anh ta có tư cách gì? Cách Trương.